Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1393, Trù đấu chi thần. Một đạo khôi ngô thân ảnh, còn giống như U Linh lơ lửng tại Tiểu U sau lưng. Tiểu U chính mình tựa hồ cũng không có phát giác, mà Bộ Phương cũng là bởi vì quay người, mới là sợ hãi trông thấy. Nếu không còn thật vô pháp biết được đứng tại Tiểu U sau lưng thân ảnh. Bởi vì Bộ Phương thần niệm căn liền chưa từng cảm ứng được đạo thân ảnh này. Bộ Phương ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Sau một khắc khí tức đột nhiên bạo phát. Oanh! Không chút do dự. Bộ Phương thần niệm phảng phất hóa thành sóng to gió lớn. Như trưởng trùy. Hướng phía Tiểu U bỗng nhiên chính là đánh tới. Tiểu U ngơ ngác. Núp ở trong ngực nàng Tiểu Hồ càng là chi chi kêu to một tiếng. Toàn thân lông đều là đứng thẳng đứng lên. Bộ Phương xuất thủ, vượt quá Tiểu U cùng Tiểu Hồ dự kiến. Oanh, nhưng mà, thần niệm tới gần, lại là như gió mát quất vào mặt giống như. Không có đối Tiểu U cùng Tiểu Hồ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một tiếng vang thật lớn, Tiểu U sau lưng phát ra oanh minh. Lúc này, Tiểu U cũng là phản ứng tới. Đôi mắt đột nhiên trở nên đen nhánh. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện sau lưng Bộ Phương. Cùng theo một lúc rằng có cái kia đạo nổi lên thân ảnh. Khôi ngô, bàng bạc, trên thân thể khí tức. Giống như hồng lô. Bộ Phương nhìn sang, tựa hồ phát hiện đối phương có chút quen thuộc. Nhưng lại là không biết ở nơi nào gặp qua. Cái sau trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Nhìn chằm chằm Bộ Phương. Nhìn Bộ Phương một trận dùng mình. Đương nhiên, đại tráng ánh mắt chủ yếu vẫn là nhìn chằm chằm Tiểu U. Giống như là phát hiện cái gì con mồi giống như. Thần niệm trùng kích tại đại tráng trên thân. Lại là chưa từng nhượng hắn lui lại mảy may. Thân thể cũng không từng lay động. Có ý tứ, có ý tứ. Chấm ngoặc kép, đại tráng nhếch môi. Nhìn lấy Tiểu U, trong ánh mắt tựa hồ có vẻ kỳ dị phun trào. Không nghĩ tới như thế biên viễn địa khu, thế mà cũng có nguyền rùa thiên nữ tồn tại, mà lại là đem nguyền rùa chi lực hoàn mỹ dung hợp đến thân thể chúng nguyền rùa thiên nữ. Chấm ngoặc kép, đại tráng trong ánh mắt càng phát ra kỳ dị, hắn chắp lấy tay, trên cánh tay bắp thịt hở ra, lại là không nhanh không chậm tại nguyên chỗ chậm rãi dạo bước. Hắn rất bình tĩnh. Không có chút nào lo lắng Bộ Phương cùng Tiểu U sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Minh chủ một mạch, là ngươi diệt. Bộ Phương hít sâu một hơi. Về sau mở miệng hỏi thăm. Sắc mặt hắn rất lạnh lùng. Cau mày hỏi, đại tráng ánh mắt lập tức đọng lại. Đạm mạc liếc Bộ Phương liếc một chút. Minh chủ một mạch, một đám phản bội ta tín đồ. Chết là bọn họ tốt nhất kết cục. Đại tráng nụ cười trên mặt vẫn như cũ lạnh lùng như vậy. Hắn nói ra câu nói này thời điểm. Rất bình tĩnh. Phảng phất. Minh chủ một mạch bị diệt. Liền cùng một bầy kiến hôi bị nghiền chết không có gì khác nhau. Ngược lại là ngươi. Trên người có để cho ta cảm thấy hứng thú khí tức. Này khí tức. Giống như đã từng quen biết a. Đại tráng híp mắt. Ánh mắt khóa chặt tại Bộ Phương trên thân. Đập đi hạ miệng nói. Bộ Phương lông mày hơi hơi lựa chọn. Sau một khắc, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Bởi vì đại tráng động. Oanh một tiếng, đại tráng giống như thuấn di giống như biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Chính là tại Tiểu U bên người. Nhất trưởng hướng phía Tiểu U chính là bỗng nhiên vỗ xuống. Muốn đem Tiểu U bắt lại. Đem nguyền rùa chi lực hoàn mỹ dung hợp nguyền rùa thiên nữ. Thế nhưng là vô cùng tốt vật chứa. Khó được gặp được. Tự nhiên không buông tha. Chấm ngoặc kép. Đại tráng nhếch miệng cười to. Nhất trưởng hướng phía Tiểu U chính là chộp tới. Oanh. Trong khoảnh khắc đó. Tiểu U chính là cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng này bao phủ phía dưới. Nhượng Tiểu U toàn thân đều là căng cứng. Trong nháy mắt không thể động đậy. Loại cảm giác này. Cực độ cổ quái. Lan, nhưng mà, đối mặt A lớn mạnh một trưởng này, Bộ Phương chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Về sau, thao thiết cánh tay bốc lên, trên đó có khủng bố năng lượng bao phủ. Đối đại chiến nhất trưởng chính là bỗng nhiên đập lên, ầm ầm, Nhất quyền cùng nhất trưởng đụng vào nhau. Bộ phương thao thiết trên cánh tay. Âm dương nhị khí lưu truyền. Đại tráng thân hình vị nhưng bất động. Mà bộ phương thân hình lại là liên tục sau lùi lại mấy bước. Thao thiết cánh tay phảng phất nện ở đồi núi phía trên giống như. Vô pháp dung chuyển mảy may. Ngược lại phản chấn cánh tay mình dốc hết ra động không ngừng. Bộ phương ánh mắt thít chặt. Cái này đại tráng thực lực. Làm sao có thể mạnh như vậy? Bộ phương nhớ lại. Ủng có thần niệm hắn. Ký ức lực tự nhiên phi phàm. Hắn nhớ này trước mắt cái này đại tráng là ai? Gia hỏa này là Alpha chiến hạm bên trong người. Lúc trước Alpha cùng đồ mạt lộ. Đại tráng chính là cưỡi long thoát đi phi thuyền. Nhưng là, có gì đó quái lạ. Bộ phương hít sâu một hơi. Khi đó đại tráng bất quá là đại thánh tu vi. Làm sao có thể đối cứng một quyền của mình mảy may không việc gì? Nếu như là Alpha chiến hạm trong đào tẩu người. Này đại tráng vì sao muốn diệt sát minh chủ một mạch? Những chuyện này, đều nói không thông a. Quá cổ quái, yếu, quá yếu, chấm ngoặc kép, đại tráng cười nhạt một tiếng. Khó được nguyền rùa thiên nữ tự mình đưa tới cửa. Hôm nay liền lưu lại đi. Đại tráng thét dài một tiếng. Sau một khắc, trên thân khí tức đột nhiên bạo phát, liên tục tăng lên. Sau một khắc, một cỗ kỳ dị năng lượng từ trên người đại tráng lưu chuyển mà ra. Đó là kỳ dị phù văn. Từ trong hư không sinh ra giống như. Đây là pháp tắc phù văn. Bộ phương liếc một chút chính là nhận ra. Pháp tắc phù văn. Trước mắt cái này đại tráng nắm giữ pháp tắc chi lực. Chẳng lẽ cái này đại tráng là bán thần. Cũng hoặc là thần. Bộ phương hít vào một hơi. Không nghĩ tới minh ngục trong còn có loại này tồn tại. Không chút do dự, bộ phương tâm thần nhất động, hoàng kim long cốt thái đao chính là rơi vào trong tay. Đối mặt nắm giữ pháp tắc chi lực tồn tại, mặc kệ là thần cũng hoặc là bán thần, bộ phương cũng không dám có chút buông lỏng. Dù sao, pháp tắc chi lực, thế nhưng là áp đảo thiên đạo ý chí phía trên lực lượng. Thái đao, người cũng là một chủ sư a, khó trách sẽ có kỳ quái như thế cảm giác quen thuộc. Đầu bếp cái gì? Đáng yêu nhất, muốn cùng ta chủ đấu a? Đại tráng nhếch miệng, về sau, giơ tay lên, hướng phía bộ phương vị trí. Bỗng nhiên xòe năm ngón tay. Oanh, bộ phương đôi mắt nhất thời co rụt lại. Chính là phát hiện, bốn phía mặt đất nổ tung. Từng đạo hỏa trụ từ đó bắn ra mà ra. Hóa thành từng đầu hỏa long tại bốc lên. Hỏa long này hiện ra u lục chi sắc. Vô cùng dày đặc, phảng phất ẩn chứa đại kinh khủng giống như. Oanh, tại đại tráng thần thức khống chế phía dưới. Hỏa long xoay quanh mà lên. Trên không trung gào thét một tiếng giống. Chính là hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở điên cuồng trùng kích xuống. Bộ phương không chút do dự. Đánh cái búng tay. Nhất thời, bốn phía có ngọn lửa màu trắng bạch hiển hiện. Hỏa diễm vừa ra, hướng bốn phía đánh tới. Lại là ngăn cản được hỏa long này công kích. U ngọn lửa xanh lục cùng ngọn lửa màu trắng bạch va chạm. Phảng phất tại lẫn nhau thôn phệ giống như. Bộ phương thần niệm thôi động đến cực hạn. Ngọn lửa màu trắng bạch không ngừng gào thét. Cưỡng ép ngăn cản hỏa long đốt cháy. Xì xì xì. Bốn phía mặt đất nham thạch tựa hồ cũng hòa tan. Bị kịch liệt nhiệt độ cao chỗ thiêu. Tiểu U cùng tiểu hồ cũng là tản mát ra lực lượng bảo vệ thân thể. Bọn họ không nghĩ tới. Ở chỗ này thế mà lại gặp được một vị bán thần. Trừ phi cẩu gia xuất hiện. Bằng không bọn hắn làm sao cản. Đại tráng nắm chắc thắng lợi trong tay. Cười lớn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tiểu U. Lộ ra vẻ tham lam. Nguyền rùa thiên nữ a. Nếu là có thể lĩnh ngộ chớ chú pháp tác. Vậy ngươi giá trị càng lớn hơn. Đại tráng nhẹ cười rộ lên. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần hắn thu phục nguyền rùa thiên nữ, lại nhiều thêm điều giáo, lĩnh ngộ chớ chú pháp tắc rất nhẹ nhàng. Hắn nhưng là vĩ đại chủ đấu chi thần a. Hỏa diễm không ngừng bị áp bách, bộ phương ngọn lửa màu trắng bạch bị áp xúc đến bất quá quanh thân lòng người phạm vi bên trong. Cái này hỏa long thật đáng sợ, hỏa diễm nhiệt độ cũng kỳ cao, hiển nhiên cũng không phải là phương thiên địa này hỏa diễm. Đại tráng tại cười nhạo. Sau một khắc, hắn lười nhác đang cùng Bộ Phương lãng phí thời gian. Thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa sau, chính là tại Tiểu U bên người. Thần thức phun trào, nhất thời, một trận oanh minh, hỏa quang bắn ra, Tiểu U cùng Bộ Phương bị tách ra. Cả hai bị lồng giam cắt đứt ra đến hai địa phương. Mà đại tráng, thì là chậm rãi hướng phía Tiểu U đi đến. Tiểu U tóc đen đầy đầu trong gió phiêu đãng. Sau một khắc, thân hình đột nhiên nổ bắn ra mà ra, hướng phía sau lui nhanh. Đại tráng lại là mặt mũi tràn đầy trêu tức. Tuy nhiên thân thể này không thuộc về hắn, nhưng là thân là vĩ đại nguyền rủa chi thần, liền xem như bám vào phổ thông thân thể trong, cũng có thể phát huy ra thực lực cường đại. Huống chi, đối phó bất quá là hai cái đại thánh. Hỏa long quấn quanh bên trong Bộ Phương ánh mắt băng lãnh nhìn lấy đại tráng. Không có nghĩ tới tên này mục tiêu lại là Tiểu U. Này làm sao có thể chịu. Tiểu U trong đôi mắt có u lục sắc nổi lên. Trên thân thể khí tức đang không ngừng lan tràn. Một tiếng tê minh. Tiểu U thân thể chung quanh. Thế mà quấn quanh lấy một cái u lục sắc nguyền rùa chi xà. Nguyền rùa chi xà nhãn mắt tinh sáng. Phun tín tử. Hướng phía đại tráng phát ra im ắng gào thét. Sau một khắc, nguyền rùa chi xà chính là trùng kích mà ra. Phảng phất giao long xoay quanh. Chưa thành pháp tắc nguyền rùa chi lực. Đối với ta là vô dụng. Đại tráng rất lợi hại tự tin. Hắn cong ngón búng ra. U lục sắc pháp tắc chi lực tại hắn trên bàn tay hội tụ xoay quanh. Trong nháy mắt bắn ra mà ra. Nguyền rùa chi xà chính là băng tiêu tan tuyết tan. Tiểu U sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch trong nháy mắt đứng lên. Loại kia hoàn toàn không cách nào lực lượng đề kháng. Để cho nàng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Cái loại cảm giác này, phảng phất là tại đối mặt một tôn thần chi giống như. Chẳng lẽ người trước mắt là một tôn thần chi? Lúc nào, minh khư bên trong thần chi đều như thế tràn lan. Tiểu U nội tâm tuyệt vọng. Trong ngực nàng tiểu hồ nhất thời xoay người mà lên. Hung lệ nhe răng, về sau hé miệng, trong mồm nhất thời không ngừng bắn ra sáng chói quang hoa cùng năng lượng. Ầm ầm ầm ầm, từng viên gia cường phiên bản bạo liệt ngưu hoàn đạn pháo bắn ra mà ra. Phảng phất lưu quang giống như hướng phía đại tráng đánh tới. Nhưng mà, mỗi một quả đạn pháo nện ở đại tráng trên thân, liền xem như nổ tung lên, đối đại tráng cũng không có bất kỳ cái gì thương tổn. Đại tráng thậm chí ngay cả ngăn cản đều không cần. Gãi ngứa ngứa a, đại tráng cười nhạt đứng lên. Tiểu hồ ly này, thịt kho tàu vừa vặn. Đại tráng thoại âm rơi xuống. Thân thể chính là đã tới gần. Giơ tay lên, khủng bố áp lực nhất thời từ trên người đại tráng bắn ra. Âm vang rơi đập, tiểu u nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Tiểu hồ toàn thân cũng là cứng đờ. Một quả đạn pháo kẹt tại trong cổ họng lại là thế nào cũng nhả không ra. Mà đại tráng thì là toét miệng, duỗi ra một tay nắm, thủ trưởng hướng phía tiểu u chộp tới, không ngừng tới gần, muốn đem tiểu u bắt đi. Nơi xa, bị hỏa long bao phủ mà cất bước Phương Sinh khí, trong đôi mắt tràn ngập dày đặc chi ý, trong tinh thần hải, đột nhiên lật lên sóng biển ngập trời. Sau một khắc, hãi lãng nổ tung. Bộ Phương trong đôi mắt có kim sắc quang hoa phun trào mà qua. Chủ thần thực đơn phía trên, nhạt thần lực màu vàng óng dịch giọt, nhất thời bị bóp nát một giọt, vô số năng lượng sụp đổ ra đến, bao phủ tại Bộ Phương trên thân thể, lực lượng vô hình nhất thời bao phủ. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hô, về sau, một tiếng oanh minh, hỏa long nhao nhao sụp đổ ra tới, đều là tiêu tán. Hả, nơi xa, hướng phía tiểu u nhô ra tay đại tráng nhất thời sửng sốt. Trong ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn chậm rãi muốn quay đầu hướng phía Bộ Phương vị trí nhìn lại. Bất quá, còn không có đợi hắn quay đầu, chính là phát hiện mình tay bị một cái trắng nõn thon dài thủ trưởng bắt lại. Gân xanh tựa hồ cũng tại này trên bàn tay lóe ra. Đại tráng tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Một cái đại thánh làm sao có thể tách ra mở chính mình hỏa long. cái này hỏa long bên trong thế nhưng là ẩn chứa pháp tắc chi lực a. Tròng mắt rơi ở trước mắt này gầy gò thân ảnh phía trên. Cái sau chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt băng lãnh, mặt không biểu tình, nó trên người có năng lượng màu vàng óng đang không ngừng tiêu tán. Đại tráng ánh mắt ngưng tụ, trong lòng tựa hồ lật lên sóng to gió lớn. Loại lực lượng này, chấm ngoặc kép, đại tráng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không thể tin nhìn lấy Bộ Phương, ngươi làm sao có thể nắm giữ loại thần lực này. Đại tráng phát ra gầm nhẹ, khuôn mặt tựa hồ cũng là có chút vặn vẹo. Bộ Phương đạm mạc nhìn lấy hắn, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một chút quỷ mị, thản nhiên nói, ta vì cái gì liền không thể nắm giữ loại lực lượng này. Lời nói rơi xuống, thao thiết trên cánh tay âm dương nhị khí lưu truyền. Về sau, Bộ Phương nhất quyền, chính là trong nháy mắt nện ở đại tráng trên mặt, oanh một tiếng bạo hưởng. Đại tráng mặt đều là bị nện sụp đổ xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.